Phượng Họa Phong Vân, chương 156, 156 tiền án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên đồng bạn chỉ về phía Vân Khinh, ngươi biết nàng ta là ai sao? Nô tỳ của một tiểu thư nào đó, nam tử lên tiếng đoán, ngươi nói cũng có một phần đúng, một phần sai. Tên đồng bạn một bộ cao thâm ngữ khí nói, thân phận thật sự của nàng là một trong hai vị phó công chủ của cái kia tổ chức điệp sát. Một tên khác thấy hai người nhỏ tiếng thảo luận cũng xen vào bắt chuyện. Ngươi nói thật sao, nam tử nghe tên kia nói thế chợt cảm thấy một trận ớn lạnh. Ai chả biết thành viên của tổ chức điệp sát, đặc biệt là người phân bộ dạ sát giỏi nhất là ám sát. Ngươi có thể đắc tội người của công hội, có thể đắc tội với những môn phái khác, nhưng nếu ngươi đắc tội với người của điệp sát thì chúc mừng, ngươi đã có một vé miễn phí xuống thăm địa phủ. Nếu vận khí tốt thì chỉ có mình ngươi nhận được chiếc vé này. Nếu vận khí không tốt thì là chuyến đi toàn gia, cũng có lẽ là toàn tộc toàn tông môn. Đây là một trong những lời đồn kể từ khi điệp sát thành lập. Lời đồn không phải tự nhiên vô duyên vô cớ, bất kể lời đồn nào liên quan đến điệp sát xuất hiện đều là do điệp sát đã có một vài tiền án trước đó hoặc là có những hành vi gần như vậy. Nam tử khẽ nuốt một ngụm nước miếng len lén nhìn về Lục Y thiếu nữ được đồng bạn cho biết là phó công chủ của tổ chức điệp sát. Không ngờ ánh mắt vừa nhìn qua, hắn liền cả kinh, trái tim suýt thì nhảy ra khỏi cổ họng. Chỉ thấy lúc này, Lục Y thiếu nữ ánh mắt như có như không quét qua nơi này. Trên môi nàng lộ ra nét cười nhàn nhạt làm hắn lộ ra suy nghĩ mình có lẽ sẽ không có cơ hội sống sót nhìn đến mặt trời ngày mai. Nhưng mà trên thực tế là do nam tử suy nghĩ quá nhiều. Vân Khinh chỉ là mời Phượng Kinh Hồng lên gặp Hàn Băng vô tình sau đó tiện thể nhìn về phía đội ngũ theo Phượng Kinh Hồng mà thôi. Lúc này, Phượng Kinh Hồng đã đi vào từ lâu, đám người đi theo đến cũng vô cùng có trật tự đi theo vào. Phượng Kinh Hồng từng bước ưu nhã theo Vân Khinh bước lên lầu, còn đám người thì tụ tập ở bên dưới nghỉ ngơi xơi nước. Cũng phải nói đến tiểu nhị và trưởng quầy cũng rất có ánh mắt. Khi thất đám người này tiến vào đã nhanh chóng bưng trà rót nước tiếp đãi vô cùng chu đáo. Hàn Băng vô tình lúc này vừa lúc lấy từ nhẫn chữ vật ra một đĩa điểm tâm. Cách chương,